nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, nhiều lần khó lường. Lại thanh thản xanh thảm sinh hoạt, lại mang dã nữ nhân trở về. Tóc đen, tóc vàng, lần này là tóc trắng. Ngươi là nghĩ trong nhà thêu cầu vồng sao? Sirako không nói hai lời, trực tiếp đem Lục Lạc biến thành gậy cảnh sát, đi lên liền muốn đánh người. Tóc đen, ta, Himemiya Izayoi nói, ngươi chờ một chút, cái gì là lại mang dã nữ nhân trở về? Ta lúc nào mang nữ nhân trở lại qua? Minamoto Shimoto cũng không thể tiếp nhận bản thân lừa oan. Còn có lần trước cái kia đến tắm rửa học sinh nữ cấp 3. Sirako quát, nàng chộp lấy gậy cảnh sát, đuổi theo Minamoto Shimoto chạy. Hô hố, bay ở giữa không trung tiểu hồ điệp, thi triển một bộ trong trò chơi liên chiêu. Ngươi điên, đây không phải là ta mang về. Có quỷ mới tin ngươi. Tới, không cho phép chạy. Hai người vòng quanh Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, Roku Dibana xoay quanh, lại tăng thêm tiểu hồ điệp tiếng hò hét. Phòng khách loạn thành một bầy. Nhao nhao chết rồi, có thể hay không yên tĩnh một chút. Tóc vàng công chúa ngáp một cái, xuất hiện ở phòng khách mặt hướng đình viện cửa ra vào. Nói, có người muốn giết chủ nhân của ngươi. Minamoto Shimoto từ Himemiya Izayoi sau vai thò đầu ra. Đi chết đi, Noi đi hướng tủ lạnh. Từ bên trong lấy ra hộp chứa sữa bò trực tiếp uống. Uy, Minamoto Shimoto khó có thể tin. Cộng thêm tuyệt vọng, ngươi tránh ra. Sirako hướng về phía Himemiya Izayoi giống. A lạp lạp, hắn mang dã nữ nhân trở về. Ta cũng rất tức giận. Nhưng hắn dù sao cũng là vị hôn phu của ta. Ta chỗ nào mang rồi? Minamoto Shimoto không phục. Tất cả đều là Kanbayashi tiểu thư bản thân mời. Còn không thừa nhận. Còn nghĩ Vu Miko đại nhân. Sirako bắt đầu sử dụng thần lực. Thần lực màu vàng óng ánh sáng. Tựa như lửa giận thiêu đốt lên. Sirako, Sirako, Sirako đại nhân, Sirako thượng tá. Thật không phải là ta. Kanbayashi tiểu thư, ngươi nói một câu. Minamoto Shimoto kéo Kanbayashi Miko tay áo. Sirako, Kanbayashi Miko cuối cùng mở miệng cười. Roku Dibana là Hokkaido vu nữ. Là ta mời tới trợ trận. Thật, Sirako nửa tin nửa ngờ. Ngươi liền ta đều không tin sao? Kanbayashi Miko nói. Sirako hừ một tiếng. Gậy cảnh sát biến trở về Lục Lạc, chu như nước trong veo miệng nhỏ, thật giống bị vắng vẻ hài tử nói. Kia là trước kia, hiện tại ngài nói không chừng sẽ vì tiểu tử này nói láo gạt ta. Chính là đang nói láo nha. Himemiya Izayoi tại lòng bàn tay gõ quạt xếp, cười hi hi nói, ngươi nói như vậy, cái kia Miko đại nhân khẳng định không có gạt ta. Sirako tay vịn chính nón lính. Lại gõ gõ quân phục, khôi phục quân nhân thong dong. Lời này là có ý gì? Himemiya Izayoi nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nhưng không có rồi nhiệt độ. Sirako đang muốn nói chuyện. Tóc vàng công chúa đi đến Minamoto Shimoto bên người. Buổi chiều ta muốn đi ra ngoài. Ngươi chuẩn bị một chút. Nàng phân phó nói. Nói xong, cũng mặc kệ Minamoto Shimoto phản ứng. Cầm rau quả salad, sữa bò, đồ ăn vặt, rời khỏi phòng khách, nguôi giận, Minamoto Shimoto cầm qua Himemiya Izayoi cây quạt, cho nàng quạt gió. Himemiya Izayoi lạnh lùng liếc nhìn hắn, mùa đông ngươi quạt gì đó, nghĩ lạnh chết ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto khép lại cây quạt, có phải hay không tại trong lòng ngươi? Cũng cho rằng lời ta nói đều là giả dối. Himemiya Izayoi lại không buông tha hắn. Cái này, ta, hoài nghi ngươi là Sirako. Cùng ta có quan hệ gì? Ngươi ngoài miệng không nói. Ai biết trong lòng là không phải là nghĩ như vậy. Là nghĩ như vậy, Kanbayashi Miko nói. Nàng ưa thích khống chế. Nhưng sẽ không ở bề ngoài chủ đạo. Nàng dùng mị lực của mình lặng lẽ thao túng người khác. Nàng rất rõ ràng mỹ mạo của mình. Đây là Minamoto Shimoto nói. Ta nói, Minamoto Shimoto chính không thể tưởng tượng nổi. Himemiya Izayoi lại cười lên. Ngươi nói như vậy, cái kia Shimoto thiếu gia trong lòng khẳng định không phải là nghĩ như vậy. Nàng cười nói, đáng thương, bị ưa thích hoài nghi còn không biết. Kanbayashi Miko nói, bị hắn lừa gạt, ta cam tâm tình nguyện, ta vui lòng. Himemiya Izayoi ngược lại đắc ý, nghiễm nhiên một vị vì thích hy sinh hết thảy ngây thơ thiếu nữ. Cho là nàng ngây thơ. Không, là phản kích, chiến tranh lại bắt đầu. Minamoto Shimoto, ngươi càng thích trong các nàng cái nào? Roku Dibana đột nhiên đột kích, hai người không nhao nhao, an tĩnh lại, tầm mắt như hai cái đao, thân mật đặt ở trên mặt của Minamoto Shimoto. Ngoạc kép, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Minamoto Shimoto hỏi lại Roku Dibana, ta luyện tập thư pháp, vẽ trai nờ Bắc Tống đại thư pháp ra mét phất tự thiếp. Muốn để ngươi thích ta, ta nhìn vẽ thần vu, còn là ai vu nữ? Mét phất A, Tống bốn nhà một trong. Đúng, ngươi ban đêm ngủ chỗ nào? Minamoto Shimoto hỏi, Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi cười lên. Cảm thấy hắn nói sang chuyện khác dáng vẻ chơi vui vừa buồn cười. Có thể cùng ngươi ngủ ở cùng một chỗ tốt nhất. Dù sao muốn lâu ngày sinh. Chấm ngoặc kép, còn nói không phải là mang dã nữ nhân trở về. Kanbayashi tiểu thư, Roku Dibana cái miệng này. Đi đâu mà đều có thể gây nên bạo động. Kanbayashi Miko lại một lần nữa ngăn lại Shirako bạo lực gia đình. Chỉ là đi ngủ, không cần làm chuyện khác. Tại Hokkaido, nhường ngươi cùng ta ngủ một giấc. Ngươi cự tuyệt, ta cho là ngươi là sợ lạnh. Xem ra thật giống không phải là. Roku Dibana nói, sợ lạnh. Minamoto Shimoto không hiểu nhìn xem nàng. Tại bên trong đất tuyết ngủ một giấc. Giống ta ra đời như thế. Đúng, lần thứ nhất gặp ngươi. Ngươi cũng thử qua, gọi là thử. Ta là bị ngươi vùi đi vào. Chờ một chút. Trước ngươi nói ngủ một giấc, là chỉ cùng ngươi tại bên trong tuyết ngủ một giấc. Ngoặc kép, ngươi tại sao không nói rõ ràng? Đừng nói Minamoto Shimoto, liền hai vị vu nữ đều cảm thấy khó mà tiếp nhận. Ta nói rất rõ ràng, nếu như là ngươi cho rằng cái chủng loại kia, ta sẽ nói hôn, vuốt ve, thoát y, cắm, chấm ngoặc kép, chờ một chút, đừng nói. Minamoto Shimoto đánh gãy nàng. Cắm gì đó? Tiểu hồ điệp ngồi tại Kanbayashi Miko đầu vai. Hiếu kỳ nói. Cắm. Cắm hoa. Không sai. Cắm hoa. Cởi quần áo ra cắm hoa. Himemiya Izayoi nghiêng đầu. Một bộ ngây thơ giọng điệu. Hokkaido nha. Cái gì cũng có khả năng. Minamoto Shimoto đồng dạng ngây thơ. Xin lỗi. Roku Dibana nhìn chằm chằm hắn. Gì đó? Cho Hokkaido xin lỗi. Ngoặc kép, thật xin lỗi. Hokkaido, náo một hồi. Về nhà hưng phấn cuối cùng đi qua. Shirako kiên quyết cự tuyệt Roku Dibana ở tại đền thờ. Himemiya Izayoi nói mình tòa nhà dù lớn. Nhưng không có cái thứ hai nữ nhân vị trí lời này nàng là nhìn xem Minamoto Shimoto nói. Roku Dibana tại đền thờ bên phải, một lần nữa xây dựng một tòa nhà gỗ, chỉ ở nơi đó ngủ, ăn cơm, tắm rửa còn là tại đền thờ. Himemiya Izayoi cũng đưa ra, về sau đến đền thờ dùng cơm, xem như trao đổi, sẽ để cho Hiyagi giúp làm cơm. Đã đến buổi chiều, Minamoto Shimoto lại cùng một vị, hai vị, ba vị, bốn vị. Năm vị Shirako cũng coi như mỹ nhân đi ra ngoài mua sắm. Thể lực đủ, thân thể treo mua sắm túi địa phương không đủ dùng. Cuối cùng không thể không làm phiền mấy vị mỹ nhân bản thân xách mấy cái thương phẩm túi. Chính là như vậy mua sắm kinh lịch. Bận đến tối mịt, hết thảy cuối cùng an định lại. Lại là một cái bốn phía không có một âm thanh ban đêm. Himemiya Izayoi bảo hôm nay mệt mỏi. Ngày mai lại bắt đầu cố gắng. Nhẹ nhàng không sai trở về. Roku Dibana cũng về bản thân nhà gỗ. Minamoto Shimoto vừa nhìn trong tay, xem như ý chí cùng biểu tượng thế giới. Vừa đánh lượng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu Shirako. Làm gì? Shirako dữ dằn nói. Ngươi hôm nay, làm sao không đi chơi đùa? Hắn kỳ quái nói. Chính đem sách về sau lật giấy Kanbayashi Miko. Khóe miệng lộ ra một cái khó mà phát giác mỉm cười. Bình thường là cho ngươi cơ hội. Nhường ngươi cùng Miko đại nhân một mình. Nhưng ta thay đổi chủ ý. Ngươi gia hỏa này không xứng với Miko đại nhân. Minamoto Shimoto lăng khắp nơi đó. Thật lâu, mới kích động mở miệng. Shirako, nguyên lai ngươi tốt như vậy. Cho tới nay trách oan ngươi. Ngươi đã không có cơ hội. Con heo, Shirako ôm tinh tế hai tay. Lạnh giọng tuyên bố. Minamoto Shimoto khép lại sách. Đang ngồi lấy cùng Shirako mặt đối mặt. Mời cho ta một cơ hội cuối cùng. Shirako đại nhân. Không được. Không có khả năng. Ta là thật tâm thích Miko. Nữ nhân kia. Shirako chỉ vào đền thờ bên trái. Nữ nhân kia. Nàng chỉ vào đền thờ bên phải. Là chuyện gì xảy ra? Bên phải cái kia cùng ta cũng không quan hệ. Minamoto Shimoto vội vàng phủ nhận. Bên trái cái kia đâu? Nói xong câu này, Shirako lại cắn răng nghiến lợi nhắc tới. Ta đáng ghét hơn nàng. Ngoặc kép, Kanbayashi tiểu thư, Minamoto Shimoto phát hiện, bản thân chỉ có thể dùng chiêu này. Mà chiêu này cũng so hắn hết thảy chú pháp đều có tác dụng. Kanbayashi Miko từ trong sách nâng lên tầm mắt, cười đối thoại từ ôn nhu nói. Shirako, đi chơi đi. Thế nhưng là, Miko đại nhân. Hắn là cái hoa tâm quỷ. Trong này cũng có ta nguyên nhân. Kanbayashi Miko nói. Izayoi ta sẽ giải quyết. Yên tâm đi. Tốt a, Shirako không cam lòng đứng người lên. Tầm mắt cùng đang ngồi Minamoto Shimoto cân bằng. Nàng liếc mắt Minamoto Shimoto. Đột nhiên đem mặt đụng lên đến. Một người một thức thần cái trán đỉnh lấy cái trán. Dám làm thật xin lỗi Miko đại nhân sự việc. Ta giết ngươi. Nàng cảnh cáo nói. Sát khí nhào vào trên mặt của Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto nâng tay phải lên. Đầu ngón tay nhắm ngay huyệt thái dương. Một cái tiêu chuẩn kính lễ. Mời Shirako thượng tá yên tâm. Hắn nghiêm túc lại vang dội mà bảo chứng. Không thấy được ta quần áo đều thoát sao. Ta đã tan tầm. Kính gì đó lễ. Shirako tức giận nói. Đi ra phòng khách. Lập tức, nghe thấy nàng không kịp chờ đợi chạy về căn phòng thanh âm. Nguyên lai còn có tan tầm a, Minamoto Shimoto cười thả tay xuống. Nói với Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko nhìn hắn một cái. Lại lần nữa cúi đầu đọc sách. Miko, Miko, chấm ngoặc kép. Hắn cười ngang nhiên xông qua. Vai đụng tới vai của nàng. Kanbayashi Miko không để ý tới hắn. Nhưng cũng không né tránh vai của hắn. Hiện tại, chúng ta có phải hay không? Chấm ngoặc kép, ngươi muốn chết tại Koro Manga trong tay sao? Đương nhiên không nghĩ, nhân sinh vừa mới bắt đầu. Vậy liền thật tốt tu hành. Đừng nghĩ lung ta lung tung sự tình. Kanbayashi Miko đảo sách, ngữ khí không có bao nhiêu giáo huấn giọng điệu. Ngược lại như bóng đêm hài lòng. Thần vu cũng nên truyền thừa tiếp đi. Minamoto Shimoto cười nói. Không muốn thần vu không được sao? Sao có thể dạng này? Không phải là ngươi nhường ta học Hokkaido vu nữ sao? Kanbayashi Miko liếc mắt nhìn hắn. Cùng nàng có cái gì tốt học? Đúng, ngươi 10 phút đồng hồ 5 câu nói chú. Có hay không có thể giải rồi? Minamoto Shimoto nhớ tới chuyện này. Cái này rùa ta không giải được. Tại sao? Vậy làm sao bây giờ? Kanbayashi Miko không có trả lời. Nhìn xem sách trong tay. Phòng khách an tĩnh lại. Nhìn gì đó sách. Cùng một chỗ nhìn. Nói là đọc sách. Minamoto Shimoto lại từ mặt bên. Dò xét mặt của nàng. Tại đó thật dài. Mềm mại tóc đen ở giữa. Là trắng nõn gương mặt. Tinh xảo như ngọc. Thanh lệ thoát tục. Không tì vết chút nào. Tựa như trăng tròn trong sáng thanh lệ thiếu nữ. Không đợi Minamoto Shimoto khống chế không nổi yêu thương. Đưa tay đi ôm nàng. Kanbayashi Miko đã đem sách trong tay cho hắn. Chính nàng cầm Minamoto Shimoto kia bản, xem như ý chí cùng biểu tượng thế giới, đến xem. Uổng cho ngươi làm ra được tuyệt tình như vậy sự tình. Minamoto Shimoto không thể làm gì. Hắn cũng không nói chuyện. Ngồi tại Kanbayashi Miko bên người. Lật xem sách trong tay. Lúc này, hắn mới phát hiện, không phải là sách, là một bản tập tranh. Tì tiện đào, đã đến thời gian. Hắn đúng giờ mở miệng. Cái kia phải làm sao? Gì đó làm sao bây giờ? Kanbayashi Miko nhàn nhã hỏi. Tỷ tỷ, ta Miko tỷ tỷ, đừng lãng phí thời gian. Chúng ta nhanh lên một chút có được hay không? Ngươi không nói. Ta làm sao biết ngươi đang nói cái gì? Hai câu nói. Minamoto Shimoto thở dài một hơi. Cùng là một người. Trong vòng 10 phút chỉ có thể nói 5 câu nói. Cái này chú muốn làm sao giải? So ta lợi hại hơn người cần phải có biện pháp. Kanbayashi Miko hững hờ nói. So ngươi lợi hại? Có ai? Còn không có phát hiện. Nói đến chỗ này, nàng mắt nhìn Minamoto Shimoto. Vì ta, ngươi có phải hay không nên nghiêm túc tu hành? Đúng, Minamoto Shimoto chỉ có thể gật đầu. Còn nói. Ngươi cũng thế, Roku Dibana cũng thế, từng cái vì tu hành, đều rất điên cuồng. Kanbayashi Miko không nói chuyện, lẳng lặng mà nhìn xem kia bản không có một chút ý tứ, xem như ý chí cùng biểu tượng thế giới. Đèn chiếu sáng vào bên nàng mặt, Minamoto Shimoto kìm lòng không được tiến đến bên tai nàng, nhẹ nói, Miko, ngươi đẹp quá. Kanbayashi Miko không biết là sợ nhột. Còn là làm sao? Tránh một cái. Minamoto Shimoto không có làm cái gì. Cứ việc trong lòng bởi vì Kanbayashi Miko có thể cùng với hắn một chỗ kích động. Nhưng không muốn chưa nàng đồng ý. Tự tiện kết thân gần sự tình. Ngủ đi. Ngày mai dậy sớm một chút. Nhìn một lát sách. Kanbayashi Miko nói. Được. Minamoto Shimoto trở lại phòng ngủ. Ngồi tại trước bàn trầm ngâm trong chốc lát. Lập tức nhảy ra cửa sổ, vượt qua tường vây, đi vào Himemiya Izayoi nhà, phủ kín cục đá đình viện, dưới ánh trăng bên trong như một ao nước, sóng ánh sáng dập dờn. Vào phòng ngủ lóe lên nhỏ xíu đèn đuốc. Himemiya Izayoi mặc đen tuyền yukata, tại dưới ánh đèn đọc sách, tiết trắng mặt, xinh đẹp mà mê người môi đỏ, màu đen yukata xuống, sung mãn bầu ngực. Eo thon dài cặp đùi đẹp, xinh đẹp đường cong, nghe thấy tiếng bước chân. Nàng dương mắt dò xét Minamoto Shimoto một cái. Không cùng ngươi Kanbayashi tiểu thư thân cận, đến chỗ của ta làm cái gì? Nàng miễn cưỡng nói, trước khi đến, ta do dự một chút. Minamoto Shimoto vừa đi qua, một bên nói, đến, khẳng định sẽ bị ngươi nói, nhưng không đến. Trong lòng ta băn khoăn, nghĩ, còn là đến, vậy ngươi đến không khéo, ta vừa vặn phải ngủ. Himemiya Izayoi để sách xuống, nhắm lại rực rỡ con mắt. Minamoto Shimoto ngồi tại bên giường, cầm qua nàng một cái tay, ta nói một câu liền trở về. Hắn nói, Himemiya Izayoi mở mắt ra, lẳng lặng mà nhìn xem hắn, bóng đêm cũng rất yên tĩnh. Có khoảnh khắc như thế, tựa hồ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Hôm nay ta nói với Kanbayashi tiểu thư, vì nàng làm, ta đồng dạng có thể nói với ngươi, vì ngươi làm, còn có đây này, liền câu này, không có cái khác. Himemiya Izayoi tay nắm lấy Minamoto Shimoto cổ áo, đem hắn túm ngã xuống giường, nàng cưỡi tại trên người hắn, hai tay giải khai cuộn lại tóc, nói. Không có nhường ta hài lòng. Ngươi hôm nay đừng nghĩ đi. Ta tối nay tới. Thật chỉ là vì nói câu nói này. Minamoto Shimoto hai tay vịn nàng không chịu nổi một nắm eo nhỏ. Câu nào? Himemiya Izayoi mỉm cười hỏi hắn. Tỷ tỷ, nhường ta đi thôi. Ta liền biết ngươi không thành thật. Tốt, Shimoto thiếu gia, đi thôi. Nàng chậm rãi cúi người. Uyển chuyển hai tay. Như rắn trườn quấn lên cái cổ của Minamoto Shimoto. Gian phòng bên trong,